xuyên qua 70 đoàn sủng mang theo hệ thống phát nhanh. Chương 23 giờ 23, người phụ nữ kỳ quái 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này Cao Tú Quyên không muốn cho nữa, nhìn thấy cậu nhóc kia đưa tay lên muốn cướp lấy, tốc độ ăn của cô ấy nhanh hơn, cuối cùng cũng ăn xong cái bánh ránh. Cậu nhóc kia sừng sốt một chút, lập tức bắt đầu gào khóc. Hu hu hu, tôi muốn ăn bánh rán, tôi muốn ăn, chị mau đưa bánh rán cho tôi đi. Cậu ta bổ nhào vào trên người Cao Tú Quyên cào cô ấy. Nhìn thấy cậu nhóc kia muốn xông đến đây, Lý Văn Kiều bắn một viên đá lấy ra từ không gian qua cậu nhóc kia, dẫm lên trên hòn đá trơn thì trượt té một cái. Lúc này thì liên tục chảy nước mũi, còn chảy cả máu mũi. Đại bảo của tôi, cha mẹ của cậu nhóc kia cuối cùng cũng động đậy tiến lên xem vết thương của con trai mình. Người không biết còn tưởng rằng vừa rồi mông của hai người bọn họ bị dính nhựa cao su đó, nhìn thấy con trai mình ăn đồ lạ cũng không quan tâm. Đền tiền, cô phải đền tiền, đại bảo của tôi là vì cô không cho nó ăn nên nó mới ngã sấp xuống. Mẹ của cậu nhóc kia vọt tới trước mặt Cao Tú Quyên vươn tay ra. Cao Tú Quyên nhìn cũng choáng váng, chỉ thấy cô ấy cố gắng bình tĩnh nói. Không liên quan đến tôi, là tự nó ngã sấp xuống. Người ở bên cạnh tôi đây có thể làm chứng. Lý Văn Kiều gật đầu. Đúng vậy, tôi thấy cậu ta là tự mình ngã xuống, vừa rồi cậu ta còn muốn nhào đến đánh người ngồi bên cạnh tôi đấy. Mẹ của cậu nhóc kia ngồi dưới đất bắt đầu gào lên. Đại bảo của tôi, hai con đĩ độc ác xấu xa lại kết hợp với nhau làm hại đại bảo của tôi vẫn còn là một đứa bé mà. Cha của cậu nhóc kia đưa cậu nhóc vào dàn xếp chỗ ngồi ổn thỏa xong rồi cũng chạy tới chỉ trích Lý Văn Kiều và Cao Tú Quyên, làm bộ muốn đánh người. Không đền tiền thì tôi không để các người yên đâu. Không đợi Lý Văn Kiều và Cốc Đinh Lan nói chuyện, bà cụ chống gậy đã lên tiếng nói chuyện. Đồng chí này xin bớt giận đi, thôi thì như vậy đi, tôi trả tiền giúp cho hai cô ấy, hai cô gái trẻ này cũng không dễ dàng gì. Lý Văn Kiều và Cốc Đinh Lan hai mặt nhìn nhau, không đợi hai người bọn họ mở miệng, bà cụ đã lấy ra 5 đồng từ trong túi đưa cho cha của cậu nhóc kia. Thế này chắc là đủ rồi chứ, cha cậu nhóc kia nhận tiền, xoay người kéo mẹ cậu nhóc đó rời khỏi. Lý Văn Kiều cảm thấy rất tò mò, tùy tiện đền tiền giúp người khác, hơn nữa 5 tê đồng cũng không phải là số tiền nhỏ, bà cụ này nhiệt tình tới mức hơi kỳ lạ rồi. Không đợi cô nghĩ tiếp, bà cụ đã bước tới đây ân cần hỏi han Lý Văn Kiều và Cao Tú Quyên. Hai cháu không sao chứ, bà già này chỉ là không quen nhìn những đồng chí nữ bị bắt nạt, nhưng khi chúng ta đi ra bên ngoài, có một số việc không thể đối chọi cứng rắn được, còn phải hành sự tùy theo hoàn cảnh nữa, lỡ đâu hai người thật sự bị đánh thì làm sao bây giờ? Người đàn ông kia trông to cao như vậy, nếu đánh thì có thể anh ta thật sự sẽ ra tay độc ác. Bà cụ nhìn Lý Văn Kiều với Cao Tú Quyên bằng vẻ đầy từ ái, Cao Tú Quyên bị nhìn đến nỗi mũi đau xót, chỉ thiếu chút nữa là dựa vào trong lòng bà cụ khóc lớn một lúc. Lý Văn Kiều cũng chỉ mỉm cười một chút đúng mực với bà cụ kia, không đáp lời lại, cô cảm thấy rất không thích hợp. Chỉ nghe Cao Tú Quyên và bà cụ tán gẫu rất hăng say, tuy rằng tán gẫu chỉ về một ít việc nhà cơ bản, Lý Văn Kiều phát hiện nhưng tin tức Cao Tú Quyên nói đều gần như kể thật ngọn nguồn ra hết, còn bà cụ kia lại không hề lộ ra tin tức cá nhân của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Lý Văn Kiều lập tức có hồi chuông cảnh báo, cô bình tĩnh tự nhiên tham gia vào câu chuyện. Ai ra, tôi cũng là người Hải Thành, cha mẹ tôi đều là cảnh sát ở đồn cảnh sát, hai anh trai của tôi đều từng tham gia quân ngũ, đừng nhìn vẻ gầy gò của tôi, từ nhỏ tôi đã là đứa bé được hai cảnh sát rèn luyện ra đấy. Tôi là cô gái duy nhất trong nhà, tất cả mọi người trong nhà đều yêu thương tôi, nếu tôi gặp phải chuyện gì nguy hiểm, người trong nhà tôi chắc chắn sẽ lột ra kẻ xấu ra. Wow, đúng là nhìn không ra đó, cậu vậy mà lại là con cháu gia đình cảnh sát đấy. Cao Tú Quyên lập tức thấy hứng thú, Lý Văn Kiều tìm mấy chuyện thú vị về cảnh sát bắt tội phạm ở thời hiện đại của cô, hơi biến tấu một chút, bắt đầu tán gẫu với Cao Tú Quyên. Mà bà cụ kia không biết vì sao lại im lặng, chỉ thấy cô cười nói. Xem cái bộ xương cũ kỹ của bà già này đi, bà phải đi nghỉ ngơi đây, lát nữa lại nói chuyện nhé. Lý Văn Kiều nhìn chằm chằm vào bóng dáng của bà cụ, trong lòng khẳng định đây chắc chắn là người buôn lậu. Lúc này cô cũng chú ý tới đứa trẻ trong tay người phụ nữ tiến lên cùng lúc với bà cụ vẫn ngủ đến giờ. Tiếng khóc lóc ầm ĩ của cậu nhóc kia và mẹ cậu ta lại không hề đánh thức đứa trẻ kia dậy. Cả nhà cậu nhóc này, bà cụ kia, cả người phụ nữ trùm khăn trên đầu chắc hẳn là cùng một bọn, còn về người đàn ông trung niên cao to kia đi theo lên đây với bọn họ, Lý Văn Kiều thoáng quan sát qua ông ta, phát hiện ông ta vô cùng cảnh sát, ánh mắt vẫn luôn liếc tới liếc lui, Lý Văn Kiều khẳng định người này cũng là người nằm trong hội nhóm kia. Cách chương.